Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đèn đường tối tăm, gió lạnh phơ phất, hai người kéo tay trở về đi. Tần Lỗi hỏi, vừa rồi ở dưới lầu, ngươi cùng La En tiểu mẹ liêu cái gì đâu? Cái gì tiểu mẹ không nhỏ mẹ nó? Nhiều khó nghe, Tần Lỗi cười nói, chẳng lẽ không phải? Ngươi không phát hiện Phương A Di tiểu la cơ rất nhiều. Ta xem La En đối nàng thái độ không tốt lắm, cho nên ta suy nghĩ. Tưởng cái gì? Nàng tò mò hỏi, ta suy nghĩ nữ nhân này có phải hay không tiểu tam thượng vị. Cho nên La En có học có dạng. Đỗ Thiếu đầu tiên là sửng sốt, lại là bật cười, không ngươi như vậy tổn hại người, nàng cười trong chốc lát nói. Ta xem Phương A Di không giống cái loại này người, người này là từ mặt ngoài có thể nhìn ra được. Tới, nếu ngươi là Phương Linh Ngọc, ngươi đứng đứng đắn đắn gả cho La Cơ, liền tính La En là La Cơ nữ nhi, ngươi làm mẹ kế không hảo quản giáo, cũng không nên là ăn nói khép nép, trừ phi có cái gì nhược điểm niết ở đối phương trên tay, nghe Tần Lỗi như vậy vừa nói. Đỗ Thiếu cũng cảm thấy có điểm dị thường. Nhưng lại cảm thấy như vậy tưởng quá vũ nhục người. Được rồi, người một đại nam nhân. Quản người khác tiểu tam không nhỏ tam làm gì. Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn giống nữ nhân. Có phải hay không gần nhất cái kia cung đấu phim truyền hình xem nhiều. Phía trước có cái cung đấu phiến đặc biệt hỏa. Có vài cái lão sư đều cùng Đỗ Tiểu An lợi. Gần nhất nghỉ hè nàng không có việc gì thời điểm liền xem hai tập. Nàng xem, Tần Lỗi cũng đi theo xem, dù sao Đỗ Thiếu là nháo không hiểu những cái đó trong tối ngoài sáng lời nói sắc bén. Nhưng thật ra Tần Lỗi tổng có thể cùng nàng phân tích cái 7-8 thành. Tiểu Thiếu Thiếu, ngươi cũng dám nói ta không phải nam nhân, ta cùng ngươi nói, đợi chút trở về ta khiến cho ngươi biết ta có phải hay không nam nhân. Hai người vui cười thanh dần dần đi xa. Quên giang hồ, bên cạnh tóc đẹp phòng, đẩy kéo môn chỉ mở ra một nửa, bên trong không bật đèn, cho nên làm người không quá dễ dàng chú ý tới. Trong môn, đứng cái ăn mặc đai đeo nữ nhân, vẫn luôn không ra tiếng, nhìn kia hai người bóng dáng dần dần thu nhỏ lại. Tiểu Mộng ở phía sau nói, được rồi, ta còn không biết ngươi là cái si tình loại, nhân ra cùng chúng ta chính là hai cái thế giới người. Kiến trúc công lại sao? Hiện tại không phải cũng là lão bản. Ta nghe cách phách từ lão bản nói này nữ chính là cái lão sư Tiểu Quyên không nói gì. Tướng môn kéo lên, đi sofa bên cạnh đem đèn đánh khai. Hồng nhạt đèn, ái muội quang mang, hai nữ nhân đều là đai đeo váy ngắn chân dài. Phong trần vị mười phần. Đúng rồi, ngươi nói ngươi đi vũ trường tìm xem chiêu số. Tìm thế nào? Không phải ta nói, chúng ta đều là từ nơi đó mặt ra tới. Bên trong tình huống như thế nào ngươi không biết. Kiếm được không so bên ngoài nhiều. Quang Trừ thành tựu đến đi một nửa. Cùng với như vậy, ta tình nguyện liền ở chỗ này. Chẳng sợ mỗi ngày làm một đơn. Cũng đủ hoa ta liền đi đương mấy ngày bia muội. Quá vất vả Tiểu Quyên hàm hồ nói. Ngươi liền thích lăn lộn mù quáng. Tiểu Mộng ngẩng đầu nhìn thang lầu phương hướng, hỏi, toa toa đi lên đã bao lâu? Như thế nào lần này đụng tới cái kim thương không ngã? Có 1 giờ đi, 9 giờ đi lên, ta đi thúc giục đi. Lại không ra làm hắn thêm chung, sao loại này đế thương cái gọi là lầu 2? Kỳ thật chính là phòng ở tầng cao đủ, từ bên trong cách 2 tầng, quên giang hồ lầu 2 cũng là cách ra tới. Trên lầu trừ bỏ phóng một ít tạp vật, thao tử con cấp chính mình thu thập cái phòng, liền dựa gần ven đường, không lớn một gian phòng, bên trong phóng trương đơn người giường, phô màu xám ô vuông chăn đơn, thoạt nhìn thực mộc mạc sạch sẽ, đồng dạng là màu xám ô vuông bức màn, tựa hồ cùng chăn đơn là cùng loại vải dệt là mani có một cái không lớn tủ quần áo, một cái tiểu đấu quầy, một cái tứ phương bàn trà. Đều là gỗ thô sắc, là thao tử dọn lại đây sau thêm vào, đấu trên tủ phóng tivi, bàn trà 4 phía ném mấy cái đệm, sàn nhà sắt thật sự sạch sẽ, có thể quăng chân đạp lên mặt trên. Lúc này Chu Ninh Na liền quăng chân đạp lên trên mặt đất. Hôm nay một ngày nàng đều háo ở quên giang hồ. Buổi chiều đóng cửa, nàng cũng không đi, nói giúp Thao Tử làm rất nhiều việc, mệt đến không nhẹ, kỳ thật nàng cái gọi là làm rất nhiều việc, chính là chọn một túi đậu que, mấu chốt đậu que còn chọn đến lớn lên dài ngắn đoản gồ ghề lồi lõm. Thật sự không có biện pháp gặp người, Thao Tử liền đem đậu que cái này đồ ăn cấp hủy bỏ rớt. Còn có chính là hỗ trợ đóng gói, vốn dĩ rất chuyện đơn giản, vị này cô nãi nãi luôn là sẽ trang sai, cấp Thao Tử tìm không ít chuyện, quang cấp khách nhân gọi điện thoại xin lỗi, khiến cho hắn vội đến sức đầu mẻ chán, chính là nàng nói nàng mệt, Thao Tử cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đem lầu hai phòng nhường cho nàng nghỉ ngơi. Chính mình ở dưới lầu đãi một buổi trưa. Buổi tối vẫn luôn vội đến đóng cửa, Thao Tử nghĩ thầm nàng cái này tổng cần phải đi, ai ngờ nàng lại chạy lên đây, một chút muốn chạy ý tứ đều không có. Chu Ninh Na là trước đi lên, lúc ấy Thao Tử còn ở dưới lầu làm đóng cửa chuẩn bị. Chờ hắn vẫn luôn chờ đều không thấy nàng xuống dưới, giữ cửa trước đóng lên lầu, Chu Ninh Na tắm đều tẩy hảo, ăn mặc hắn màu trắng áo sơ mi. Kiều Trân bắt chéo nằm ở trên giường, một bên chơi di động một bên xem tivi, điều hòa lẳng lặng mà phun khí lạnh, Thao Tử ra một thân hãn, cả người thấm mồ hôi, nữ nhân này quá mức dường như không có việc gì, hắn cũng không biết nói cái gì, liền trước cầm quần áo đi tắm rửa, chờ hắn tắm rửa ra tới, Chu Ninh Na đứng ở nhà ở giữa, một bộ miêu nghe được chuột động tĩnh, nhìn chung quanh. Thấy hắn từ phòng tắm ra tới, nàng nhảy đến hắn bên người, lôi kéo hắn tay hỏi, ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không có? Thao Tử đương nhiên nghe thấy được, nơi này nơi nào đều hảo, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, trên lầu có thể ở ngươi, phòng là hắn thân thủ bố trí, có lẽ không đủ xa hoa, nhưng sạch sẽ thoải mái, dù sao hết thảy hắn đều vừa lòng. Duy độc hữu một chút chính là cách vách là gian tóc đẹp phòng. Thao Tử cũng không xa lạ tóc đẹp phòng, loại này giấu ở phố lớn ngõ nhỏ trung tóc đẹp phòng. Thịnh hành rất nhiều đại trung tiểu thành thị, thường xuyên lui tới địa phương chính là ga tàu hỏa, bến xe, vận chuyển hàng hóa trạm phụ cận, cùng với tràn ngập đại lượng ngoại lai dân công, tài xế địa phương, nhìn như đánh tóc đẹp phòng tên tuổi. Kỳ thật đều là làm không chính đáng sinh ý, mà căn cứ địa đoạn, cấp bậc cũng bất đồng, liền giống như này một loạt đế thương chung hai gian tóc đẹp phòng. Thao Tử ở chỗ này làm lâu như vậy sinh ý, cũng coi như có điểm hiểu biết, dựa cuối cùng kia một nhà là chay mặn không kỵ, sinh ý nơi phát ra phần lớn là phía trước kia mấy cái công trường. Đến nỗi cách vách nhà này, mỗi ngày tới cửa khách nhân cũng không nhiều. Khách nhân nơi phát ra cũng thực tạp, tựa hồ là võng ước tới khách nhân, lại giống như đều là khách quen, ngày thường rất ít nhìn thấy có người xuất nhập, nếu không lượng đèn, còn sẽ cho rằng bên trong không ai, nhưng mỗi ngày vừa đến buổi tối, bên cạnh có hay không người, hắn bên này kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì tổng hội truyền đến một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm ni nếu là chỉ có hắn một người ở con. Chưa tính, dù sao cũng nghe thói quen, nhiều lắm chính là thật nổi lên hứng thú, làm phiền một chút năm ngón tay cô nương, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, liền có chút xấu hổ, Thao Tử cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể cương mặt không nói lời nào, đi đem tivi thanh âm phóng đại một chút, Chu Ninh Na bị hắn chọc cười, người cũng thật sẽ lừa mình dối người a, như vậy liền nghe không thấy. Thao Tử cầm khăn lông sắt tóc, đột nhiên hỏi câu, ngươi không đi sao, ta chân đau, ngươi muốn cho ta đi chỗ nào đi? Rõ ràng một câu thực không biết xấu hổ nói, bị Chu Ninh Na nói được lời lẽ chính đáng. Thao Tử lau khô tóc, đi đem khăn lông phóng lên, Chu Ninh Na lại điều đài, thấy hắn ra tới, lẩm bẩm câu, này nữ kêu đến giống mèo kêu, Xuân, Thao Tử ho nhẹ một tiếng. Ta giống như nghe thấy lỗi ca cùng tiếu tỷ thanh âm ni có sao? ta như thế nào không nghe thấy, Chu Ninh Na ngưng thần nghe xong nghe. Nói, ngươi khẳng định nghe là mani ta không nghe thấy tiếu tiếu bọn họ thanh âm. Ta liền nghe thấy bên cạnh lại bắt đầu. Thật đúng là giống miêu, tinh tế, giống từ cổ họng chui ra tới, lại giống nữ nhân ở khóc, khóc đến như khóc như tố. Chu Ninh Na là cái không ngừng nghỉ, mấy chục cái đài bị nàng thay phiên thay đổi cái biến. Cũng không có cố định xuống dưới, thường thường còn đối người khác thanh âm soi mói. Ngủ thao tử đột nhiên nói, đi tới lấy nàng trong tay điều khiển từ xa, nàng khiến cho hắn cầm đi. Tivi bị đóng lại, tivi một quan, thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Chu Ninh Na nhỏ giọng nói, ngươi ngủ không liên quan đèn sao? Sau đó thao tử liền đi đem đèn đóng, lại đi rồi trở về, ở mép giường ngồi, loại này cách cục phòng ở, chú định lầu 2 lấy ánh sáng sẽ không quá hảo. Bất quá này gian phòng lâm phố, có một phiến cửa sổ nhỏ hộ, trong phòng ám xuống dưới. Liền có ánh trăng hỗn loạn đèn đường quang, theo bức màn khe hở sái bắn vào tới, Chu Ninh Na đi đem bức màn kéo ra, tuy không thể cùng khai đèn so, nhưng lờ mờ cũng có thể nhìn đến bốn phía tình hình. Nàng trên giường bên trong nằm xuống, nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, ngươi không ngủ sao, thao tử nằm xuống, nàng nghiêng thân lại gần đi lên, nhìn hắn mặt nói. Ngủ đều ngủ qua, ngươi còn thẹn thùng cái gì, kỳ thật thao tử mới không có thẹn thùng. Nếu hắn thẹn thùng liền sẽ không nằm xuống. Hắn chính là cảm thấy Chu Ninh Na nói thật nhiều. Ngươi cảm thấy nàng thanh âm dễ nghe sao? Kỳ thật ta thanh âm, so nàng còn dễ nghe nga. Hết chương.